chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 347, 347, tiệc rượu đầy năm ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn một đường đi tới. Có nhiều nhân viên cung kính kêu bà. Phu nhân, cái loại cảm giác cao cao tại thượng này càng phát ra làm cho người ta lâng lâng. Cũng càng phát ra kiên định đối với ý nghĩ muốn con trai cưới Triệu Hiểu Huyên. Triệu Hiểu Huyên vừa thấy đến Đổng Gia Thường. Trước mắt sáng lên lập tức đã đi tới. Gì, Dượng cũng đến đây. Rất nhanh, Tô Gia cùng Triệu Gia cũng đều đã đi tới. Hướng hai người vấn an. Lãnh Hạo Nhiên kỳ thật cùng anh trai một dạng. Đối với Tô Yên Mộ không thích. Liên quan, cũng không thích Triệu Hiểu Huyên. Bà xã có chủ ý gì? Trong lòng ông rất rõ ràng. Nói thật, Lãnh Vân Lâm không thích Triệu Hiểu Huyên. Ông cũng hiểu được cực kỳ bình thường. Sở dĩ hôm nay không tỏ thái độ, là vì cùng Mộ Thanh Vũ hiểu biết không sâu. Ông cũng không biết bản tính cô nương này. Liền có hai lần tiếp xúc đến xem. Lần trước cô quyến rũ xinh đẹp, hung hãn khí phách. Hôm nay lại diễn xuất vẻ mặt ôn nhu. Trái lại cái thú vị. Chỉ là đối với tình hình gia đình của cô. Học nghiệp yêu thích, ông cái gì cũng không biết. Nói thật, ông cũng hiểu được. Lãnh Vân Lâm có phần vội vàng rồi. Nhìn đến Tô Gia cùng Triệu Gia. Thập phần thân thiện ông liền nhìn cũng không muốn nhìn. Đứng ở một bên, cực kỳ vân đạm phong khinh. Thậm chí còn cùng Tô Dừng Khải đều không có cái gì cùng xuất hiện. Đổng Gia Thường nhìn trang phục Triệu Hiểu Huyên. Trái lại khen một câu. Hiểu Huyên, hôm nay thật xinh đẹp. Triệu Hiểu Huyên cũng cười cười. Gì? Trang phục người hôm nay mới đúng đẹp a, lại cao nhã lại quý khí. Làm cho người ta vừa thấy. Liền biết là mẹ tổng giám đốc. Những lời này, Đổng Gia Thường trái lại cực kỳ thích nghe. Triệu Hiểu Huyên nhìn chung quanh. Anh Vân Lâm đâu? Vừa nhắc tới Lãnh Vân Lâm. Đổng Gia Thường liền lắc đầu thở dài. Cái xú tiểu tử này a. Nhìn đến Triệu Hiểu Huyên có chút thất vọng. Bà mới nói. Con không phải lo lắng. Dì nhất định sẽ không đáp ứng tên tiểu tử kia. Dì, con, lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có người thét chói tai. Đến đây, ánh mắt mọi người xem qua đi. Nhìn thấy là hai chiếc xe song song chạy vào. Chiếc thứ nhất là Rolls Royce màu đen. Đen tuyền ngưng tụ một loại quý khí không gì sánh kịp. Nữ thần vui vẻ phía trước kim quang chói mắt. Một cái chiếc khác là Porsche hạn định. Nghe thanh âm mô tô liền biết bị cải trang quá. Thân xe màu trắng bạc. Mỗi một cái góc cạnh đã vô cùng hoàn mỹ. Hai chiếc xe không nhanh không chậm chạy vào tập đoàn Lãnh Thị. Bởi vì khí chất nghiêm trang mà càng phát ra quý khí phi phàm. Dừng lại đầu tiên là Rolls Royce màu đen. Dẫn đầu đi xuống xe. Một người toàn thân mặc tây trang màu đen. Một đôi mắt giống như phi điểu bướng bỉnh lì lợm phụ trợ dáng người cao ngất. Đường cong lãnh khốc mà sắc bén. Mà bên cạnh anh đây là một vị mỹ nhân tao nhã xinh đẹp thanh tú. Ước chừng hơn 20. Mặc váy màu xanh ngọc càng phụ trợ vòng eo cô. Làn da trắng nõn. Kiểu tóc của cô cũng không có tân trang như thế nào. Chỉ là tùy ý buông lỏng ở sau ót. Dùng một cái kẹp tóc kim cương cố định lại trong lúc giơ tay nhấc chân đó lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Mà giữa bọn họ. Có đứa bé trai tóc vàng óng ánh, màu da đặc biệt trắng nõn, xem ra ước chừng 4-5 tuổi, mặc tây trang đáng yêu, mang theo đỉnh đầu beret, một bộ tiểu quỷ, không cần phải nói chính là người một nhà Lãnh Vân Đình rồi. Rồi sau đó, trên chiếc Porsche màu bạc kia, một người trước xuống đến nơi, cách trương.